Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 117, đau dữ rồi, gocchuyenaudio.com, đang bị thương, cố học võ, không có cách nào cử động mạnh hơn, đôi tay giữ sau gáy Thiều Tâm Huyền, để cô áp sát mình. Con rắn nhỏ mê luyến chui vào khoang miệng của cô, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, dẫn dắt cô cùng chơi đùa với mình. Cơ thể đau đớn cũng không ảnh hưởng tới nụ hôn của anh. Cũng có thể là chìm đắm trong sự ngọt ngào của cô khiến anh quên đi cả đau đớn. Thiều Tâm Huyền bị anh hôn, hai tay chống hai bên giường, cố gắng để không đụng tới vết thương của anh. Đôi môi của anh ấm áp, mềm mại, quyến rũ vô tận. Cảm giác miệng lưỡi anh càng ngày càng tiến vào sâu hơn, cô hơi hơi dùng sức lui người ra phía sau một bước dài. Đứng ở nơi đó, chống tay, nhìn cố học võ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng lại càng hồng. Cố học võ, anh đừng quá đáng. Quá đáng, cố học võ cất giọng nói hơi khàn khàn, ngực đang bị thương nên anh không thể tiếp tục tiến thêm bước nữa. Chờ vết thương của anh tốt lên, anh sẽ cho em biết thế nào là quá đáng. Thiều Tâm Huyền vẻ mặt xấu hổ, vừa thẹn lại quẫn, không cần cố học võ nói, cô cũng biết anh nói quá đáng là có ý gì. Cố học võ, anh đã bị thương rồi còn không chịu an phận. Đều đã như vậy rồi còn muốn chuyện đó, đúng là. Đôi mắt cố học võ híp lại, nhìn chằm chằm Thiều Tâm Huyền bởi vì hành động vừa rồi mà quần áo có chút lộn xộn, khuôn ngực đầy đặn phập phồng. Nếu không phải anh đang bị thương thì bây giờ chắc chắn anh đã đè cô xuống, muốn làm gì thì làm. Còn hiện tại, thôi bỏ đi. Yên tâm, hiện tại anh lực bất tòng tâm, em đừng có dùng bộ mặt như nhìn sói già ấy mà nhìn anh nữa. Phổi anh đang bị thương, nói thêm mấy câu cũng thấy đau, muốn tiến thêm một bước xem chừng khó khăn. Lời của anh làm cho mặt Thiều Tâm Huyền từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển sang hồng. Cuối cùng là không biết phải làm sao. Cố học võ này, thật là... www.sakuraki.wordpress.com. Nếu Kiều Tâm Huyền nghĩ đến đây là xấu hổ, thì đến tối cô liền biết mình đã sai. Hai ngày trước cố học võ bởi vì thương quá nặng nên lúc cô lau người cho anh đều trong tình trạng hôn mê. Hôm nay thì khác, buổi tối, lúc cô lau người cho anh mới thấy thực sự là xấu hổ. Lúc cô lau người cho cố học võ, anh tỉnh dậy ánh mắt nhìn chằm chằm cô, mỗi một động tác của cô, đều cảm giác được đến tầm mắt của anh giống như tia X quét trên người cô. Cẩn thận tránh miệng vết thương lau xong nửa người trên, cô rốt cuộc chịu không nổi đứng lên trừng mắt nhìn cố học võ. Anh nhìn đủ chưa, nhìn chằm chằm em làm gì? Cố học võ nhướng mày, khuôn mặt trước nay luôn cương nghi lại mang theo vài phần tà tứ. Em không nhìn anh thì sao biết anh đang nhìn em? Em biết, ánh mắt nhìn cô, giống như cô không mặc quần áo vậy, thật là làm cho người ta mất tự nhiên. Anh không được nhìn chằm chằm em, bằng không em không giúp anh lau nữa. Được rồi, anh không nhìn chằm chằm em. Cố học võ ngáp một cái, nhắm mắt lại. Anh ngủ, được chưa? Anh đồng ý sảng khoái như vậy khiến Thiều Tâm Huyền có chút hoài nghi, nhìn anh thật sự nhắm hai mắt lại, khóe môi hơi hơi cong lên. Người đàn ông này biết nghe lời như vậy từ khi nào vậy? Thay chậu nước ấm, vắt khăn mặt tiếp tục lau người cho cố học võ, anh nhắm mắt lại, giống như thật sự đang ngủ. Thiều Tâm Huyền đỏ mặt cười quần của anh, cô cũng lau chùi giống ngày hôm qua. Nhưng so với ngày hôm qua hôm kia lại có chút khác, chính là khi cô lau đến bắp đùi cho cố học võ thì nó ngóc dậy. Thiều Tâm Huyền lúc đầu, gocchuyenaudio.com, còn không có chú ý, khăn mặt lau xong bên trái rồi bên phải, đến lúc nhìn thấy quần trong của anh bị nó đẩy lên như một cái lều nhỏ cô mới thực sự hoảng sợ. Đưa mắt liếc cố học võ một cái, cô phát hiện anh còn nhắm mắt. Mang theo vài phần thăm dò, cô gọi anh một tiếng. Học võ. Cố học võ ngủ không phản ứng, Kiều Tâm Huyền cắn cắn môi, cúi đầu tiếp tục động tác trên tay. Nhưng cái lều kia dường như lại có vẻ càng lúc càng cao. Lúc thu khăn lại cô còn nhìn thấy nó động đậy. Cố học võ, lúc này còn cần nói sao? Tên kia nhất định là đang giả bộ ngủ. Cố học võ, anh đứng lên cho em. Cố học võ vẫn nhắm mắt, Kiều Tâm Huyền đưa tay thu hồi khăn mặt ném vào trong chậu trừng mắt nhìn cố học võ. Cố học võ, anh mà còn giả bộ ngủ, em sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Cố học võ mở to mắt nhìn Kiều Tâm Huyền. Sao em lại ồn ào vậy, anh đang ngủ cũng bị em đánh thức. Anh làm cái gì vậy? Kiều Tâm Huyền chỉ vào nơi nào đó. Anh lưu manh, em đổ oan cho anh. Trong mắt cố học võ hiện lên một tia dường như là bất đắc dĩ. Anh đâu có làm cho nó như vậy, là tự nó muốn vậy đấy chứ. Kiều Tâm Huyền ngẩn ra thiếu chút nữa là bị sặc nước miếng. Nhìn cố học võ một lúc lâu, sắc mặt của cô cũng thay đổi vài lần. Anh làm nó trở lại bình thường đi. Anh thế này, cô làm thế nào mà làm tiếp được, còn chưa có lau xong mà. Nó cũng không chịu anh khống chế. Người phụ nữ anh để ý châm ngòi thổi gió ở trên người của anh, chỉ cần là đàn ông thì ai mà chẳng có phản ứng.

chẳng lẽ không đúng, bây giờ em là cô Kiều. Kiều Tâm Nguyền nhìn chằm chằm mặt Cố Học Võ, vẻ mặt có chút đắc ý. Nếu là cô Kiều thì tất nhiên phải. Cóc truyện audio.com, gọi là bác gái, cô Kiều. Cố Học Võ hơi híp mắt lại, đột nhiên dùng sức một cái, vươn tay đem kéo cô ôm vào trong lòng, cô căng thẳng khẩn trương, hai tay giữ chặt trên bờ vai anh. Cố Học Võ, thương thế của anh điên rồi sao, vết thương của anh còn chưa khỏi mà. Cách chương.